Khờ nữ thổ hệ, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chắc xong linh căn, Hàn Mục Phi, Hàn Mục Tiêu cùng với Hàn Mục Khiêm đều được mang đi nội môn. Mà Hàn Mục Đồng cùng 8 người còn lại đều vào ngoại môn. Bởi vì linh căn giá trị đều thực không tồi, cho nên trong đám nhóc của Hàn gia này không có một người bị phân đi tạp dịch. Tuy rằng tiểu cô nương Hàn Mục Đồng thực không muốn cùng hai cái tiểu đồng bọn của mình tách ra. Nhưng tựa như Béo Béo nói, chỉ cần nàng tu luyện đến trúc cơ kỳ, liền có thể lên tới nội môn. Đến lúc đó bọn họ lại có thể cùng nhau chơi. Ta sẽ cố hết sức mà tu luyện. Được, ta cùng Tiêu Tiêu cũng sẽ thường xuyên đi thăm ngươi. Hàn Mục Vi lôi kéo tay của Hàn Mục Đồng, từ túi càn khôn của mình lấy ra 5 trái hồng anh quả. Cái này cho ngươi nè. Cảm ơn Béo Béo. Hàn Mục Đồng cũng là cái tiểu tham ăn. Vừa thấy ăn, vẫn là hồng anh quả mà nàng phi thường thích ăn. Nổi buồn cũng lập tức liền chạy đi không thấy. Vậy các ngươi mau đi đi. Chúng ta cũng phải đi ngoại môn để đưa tin. Hàn Mục Tiêu thấy Béo Béo cho Đồng Đồng mấy trái hồng anh quả. Hắn cũng mở ra túi càn khôn của mình. Từ bên trong móc ra 2 cái ống trúc nhỏ. Cái này ngươi cất đi. Ở ngoại môn nếu mà có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ta. Ta kêu Béo Béo cùng Lục Tỷ đi giúp ngươi. Được, cảm ơn Tiêu Tiêu. Về sau nàng không bao giờ kêu Tiêu Tiêu là thịt tảng nữa. Liền tính là ở trong lòng cũng không cho kêu. Đến này nhiệm vụ của Hàn Mục Kỳ liền xem như hoàn thành. 3 người Hàn Mục Phi, Hàn Mục Tiêu và Hàn Mục Khiêm bị thanh niên có mặt chữ điền mang đi nội môn. Thân phận ngọc bài của bọn có thể lãnh sau khi gặp qua trưởng môn. Đứng ở trên phi kiếm, đôi mắt Hàn Mục Phi không tự chủ được mà ngắm nhìn xuống dưới. Kiếp trước lúc nàng xem Tây Du Ký, khi mà nhắc tới động phủ thì đó chính là một cái động. Tối hôm qua sau khi nhìn qua động phủ của cha mẹ thì nàng mới minh bạch mà biết rằng động phủ cũng không nhất định là phải ở trên núi đào cái động. Tới nội môn, thanh niên mặt chữ điền liền đem bọn họ thả xuống. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Một hồi liền có sư huynh đến mang các ngươi đi Tam Ngôn Phong gặp mặt trưởng môn. Chuyện bách hợp, làm phiền, Hàn Mục Khiêm là người lớn nhất trong 3 người bọn họ. Đệ đệ muội muội còn nhỏ, trường hợp này vẫn là hắn nên ra mặt. Các ngươi ở đây chờ một lát, ta liền rời đi trước, ngày sau tái kiến. Không biết hắn nên gọi họ là sư thúc hay là sư đệ. Muội, thanh niên mặt chữ điền vừa ly khai, nội môn liền có người tới. Các ngươi là người của Hàn gia, mỗi năm vào thời gian này, Hàn gia đều đưa lại đây một ít tộc nhân có linh căn. Vị danh chỉ là không nghĩ tới năm nay Hàn gia lại có 3 vị con cháu có thể đi vào nội môn. Đúng vậy, ta là vị danh, đệ tử của trưởng môn Tam Ngôn Phong. Các ngươi có thể kêu ta là sư huynh. Vị danh cười nhẹ, duỗi tay sờ sờ chùm tóc nhỏ trên đỉnh đầu của Hàn Mục Phi. Sau đó liền dắt tay nàng. Các ngươi đi theo ta đi. Tiểu Béo nhà đầu này đại khái chính nữ oa mà phụ thân nói là thổ linh căn. Linh căn giá trị 95, tư chất này một chút cũng không thua hắn. Phải biết rằng hỏa linh căn của hắn có giá trị được tới 90. Hàn Mục Phi sau khi nhìn thấy vị danh kia một khắc liền biết hắn là ai. Thật sự là viên nốt ruồi đỏ giữa 2 hàng lông mày của hắn rất dễ thấy được. Người này nhìn dường như phong khinh vân đạm, kỳ thật nội bộ cũng hoàn toàn không giống với trên mặt biểu tình vô dục vô cầu như vậy. Hắc hắc. Tâm địa xấu xa Hàn Mục Vi nói một câu. Sư huynh thật sự rất đẹp nha. Nhưng mà không đẹp bằng Lục Tỷ của muội. Đúng vậy, vị này thích Lục Tỷ Hàn Mục Kỳ của nàng. Chỉ là trung gian bị nam chính chặn ngang một bước, mới đưa mang đến bi kịch cho Lục Tỷ của nàng. Kiếp này có nàng ở đây, nam chính liền đợi ở một bên đi. Dù sao hắn có nữ chính với rất nhiều nữ phụ khác. Không thiếu Lục Tỷ của nàng nhân vật tép siêu này. Vị danh tâm vừa động. Tiểu mập mạp này có phải cố ý hay không? Hắn phóng nhẹ thanh âm cúi đầu hỏi. Lục Tỷ của muội là ai vậy? Giả bộ. Cứ tiếp tục giả bộ đi. Lục Tỷ của muội chính là Hàn Mục Kỳ. Mỹ nhân kế này đối nàng vô dụng. Tuy rằng nàng có chút nhan khống, nhưng Vị Danh là người theo đuổi của Lục tỷ nàng. Vậy nên trong mắt nàng, hắn cùng với Lục tỷ của nàng không khác biệt. Không không, vẫn là có một chút khác nhau. Lục tỷ của nàng so với hắn đẹp hơn. Vậy tên của muội là gì? Vị Danh bình phục nỗi lòng, liền thả ra một con chim màu lửa đỏ, mang ba người bọn họ ngồi lên. Sau khi vỗ vào lưng của con chim, nó lập tức liền dương cánh bay cao. Muội gọi là Hàn Mục Phi, đôi tay nàng nắm chặt lấy cánh tay của Vị Danh. Hàn Mục Tiêu cùng Hàn Mục Khiêm một người ôm lấy một cái chân của nàng. Con chim này bay quá nhanh, gió cắt vào mặt làm nàng cảm thấy đau. Cũng may tuy người nàng nhỏ nhưng trọng lượng không hề nhẹ, bằng không sớm đã bị thổi bay rồi. Người này chắc chắn là cố ý. Ngô nuốt một ngụm gió. Lục tỷ rất thích chúng ta, nàng nói nàng sẽ thường xuyên tới thăm chúng ta. Lời này vừa nói xong, trong nháy mắt gió liền không có. Hàn Mục Vi mở hai mắt, lập tức hướng về phía trước xê dịch, thuận tiện dùng một bàn tay kéo Hàn Mục Tiêu cùng Hàn Mục Khiêm. Chờ chúng ta dàn xếp xuống xong, Lục tỷ sẽ mang chúng ta đi ăn ngon. Tiêu Tiêu, người nói có đúng hay không? Đúng vậy, Hàn Mục Tiêu rốt cuộc là cùng Hàn Mục Vi cùng nhau lớn lên. Cũng là quỷ rất tinh danh. Sư huynh có biết Lục tỷ của chúng ta không? Lục tỷ của đệ đẹp lắm luôn. Không quen biết, Vị Danh có cảm giác mình bị lọt hố. Bất quá mặt ngoài hắn xác thực không quen biết Hàn Mục Kỳ. Hàn Mục Tiêu tròng mắt đảo qua. Vậy chờ Lục tỷ tới, chúng ta cũng kêu huynh cùng nhau đi ăn ngon. Nghĩ đến ăn ngon, trong đầu hắn liền nhét đầy vịt nướng linh thảo, nhũ linh chư, heo, nướng còn có bánh thiên vân. Vị Danh còn chưa có trả lời, liền nghe được hai tiếng nuốt nước miếng liên tiếp. Hắn không nhịn được bật cười. Được rồi, đến lúc đó ta mang các ngươi đi Hoa Mãn Các ăn. Hoa Mãn Các, Hàn Mục Phi trộm liếc mắt vị đại ca bên cạnh một cái. Quả nhiên là tài đại khí thô. Hoa Mãn Các này nàng chẳng những nghe cha mẹ nàng đã từng nhắc tới. Ở trong sách, sự tồn tại của nó cũng so Bạch Nguyệt Quang của Nam Chính Mộc Nghiêu mạnh hơn nhiều. Đó chính là quán ăn linh thực của tu tiên giới. Nghĩ vậy nàng liền cùng tiểu thịt tảng Hàn Mục Tiêu liếc nhau một cái. Ánh mắt cố nói cho hắn, người đây là bán tỷ cầu thực. Nào có, Hàn Mục Tiêu mới không ngốc đâu. Ta chỉ là nói chơi mà thôi. Bằng không hắn thu hồi lại cấm chế thì phải làm sao bây giờ? Dù sao đến lúc đó chúng ta trốn đi ăn một mình, hắn cũng không biết. Lục tỷ của hắn đẹp như vậy, ánh mắt của nàng nhất định sẽ không giống như nương của hắn có ánh mắt không tốt như vậy. Được rồi, Hàn Mục Phi đã không muốn để ý đến tiểu thịt tàng. Hắn quá ngây thơ rồi. Không hiểu được người trước mắt này rất là xấu tâm. Là con trai độc nhất của trưởng môn Thiên Diễn Tông. Người ta rất là thần thông quảng đại đó. Vị Danh trên mặt mang theo ý cười, tùy ý hai tiểu mập mạp ở dưới mắt hắn trao đổi. Dù sao hiện tại Hàn Mục Kỳ còn chưa được trúc cơ, hắn cũng không vội. Chờ hắn kết kim đan xong, hắn sẽ tự mình đi tìm Hàn Mục Kỳ. Tới được đỉnh núi của Tam Ngôn Phong, Hàn Mục Phi bọn họ rốt cuộc có thể đến nơi đến chốn. Đứng trên mặt đất, ba đứa nhỏ thở phào một hơi. Hiện tại an toàn, Vị Danh lãnh ba đứa nhỏ tiến vào diễn hành điện. Đệ tử Vị Danh bái kiến sư phụ. Bái kiến các vị sư bá, sư thúc, người đã mang đến, nhìn thấy hơn 10 vị nguyên anh chân quân ngồi ở ghế. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc tư chất của Hàn Mục Vi như vậy, ai lại không muốn nhiều hơn một vị tuấn tài đồ đệ đâu. Trưởng môn Vị Hành không tính toán thu đồ đệ. Bây giờ hắn đã có 6 vị đệ tử, vậy nên hắn không định thêm đồ đệ nữa. Các vị đang ngồi ở đây nhận bằng bản lĩnh đi. Đan Vũ chân quân mở miệng trước. Bổn quân không tranh cùng các ngươi. Hàn Mục Tiêu về Đan Vân Phong của ta. Con trai độc nhất của trưởng môn đang ở kia nên hắn không có mặt dày để đi tranh. Nhưng Hàn Mục Tiêu này hắn là nhất định phải có được. Vừa vặn bổn quân còn thiếu một vị dược đồng. Lão Đan, lời này của ta không thích nghe. Một tay nắm quạt lông Vũ Mỹ Phụ Thanh Lăng cười. Bách Bảo Phong của ta tuy không thiếu đồng tử, nhưng Bảo Ninh chân quân ta đây lại thiếu một cái vị đệ tử. Nàng chính là Hỏa Nương tử có tiếng tăm lừng lẫy ở tu tiên giới này, cũng là phong chủ của Bách Bảo Phong, thất phẩm luyện khí sư Bảo Ninh chân quân. Tiểu Tiêu Nhi, còn không tới bên người sư phụ đứng. Bảo Ninh chân quân là tiểu sư muội của Hàn Hiển. Đứa nhóc nhà Hàn gia này chẳng những hỏa linh căn xuất chúng, kim linh căn cũng phi thường không tồi. Nếu hắn là hỏa mộc linh căn, hôm nay nàng cũng không tranh cùng lão đan. Hàn Mục Tiêu nghe vậy, lập tức quỳ xuống dập đầu trước Bảo Ninh chân quân một cái. Tuy rằng hắn muốn trở thành kiếm tu, nhưng có thể bái Bảo Ninh chân quân thành sư phụ, đây là hắn cầu còn không được. Có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đệ tử Hàn Mục Tiêu bái kiến sư phụ, luyện khí cũng rất tốt. Ngày sau hắn còn có thể luyện chế phi kiếm cho chính mình. Kế tiếp bọn họ lại bắt đầu cãi cọ nơi mà Hàn Mục Khiêm đi. Hàn Mục Khiêm là kim thủy linh căn, linh căn giá trị đều là 80. Hàn Mục Phi mới vừa rồi còn sợ tiểu thịt tảng Hàn Mục Tiêu kia một lòng chỉ nhớ thương kiếm tu, sẽ rớt dây xích mà cự tuyệt Bảo Ninh chân quân. Còn tốt, thịt tảng chỉ là thân thể chắc nịch. Cũng may tính tình cũng không quá có tâm nhãn. Nghĩ nghĩ, đôi mắt nàng đột nhiên đối diện ánh mắt khác đang nhíu lại. Hàn Mục Phi thấy ánh mắt híp híp kia đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng cũng không sợ mà trực tiếp chừng trở về. Cùng người khác so sánh, nàng khả năng sẽ có điểm chột dạ. Rốt cuộc trên mặt nàng có nhiều thịt, đôi mắt to cũng không sợ bị nhỏ lại. Nhưng trước mắt cùng người này so với, nàng hoàn toàn không sợ. Đôi mắt nhỏ như lỗ khoan của mì sợi này còn dám cùng nàng chừng. Người chừng lên được sao? Đứa bé này lớn lên cùng bổn quân có chút giống nhau. Lão nhân có đôi mắt nhỏ đứng thẳng thân mình, đôi tay khoanh ở sau người, hơi ngưỡng cằm. Vừa vặn mấy ngày gần đây bổn quân bấm tay tính toán, duyên phận thầy trò cũng tới rồi. Bổn quân cũng không cùng các ngươi tranh. Cái nhà đầu khờ này liền về Tiêu Dao Phong của ta. Nhà đầu này lớn lên thật tốt. Y bát của hắn rốt cuộc chờ tới truyền nhân. Nhiều năm giữ vững tâm của mình như vậy, hắn đều bị chính mình cảm động đến muốn khóc. Nói xong hắn liền lôi kéo Hàn Mục Phi tay nhỏ, thúc giục nói, đi đi đi, chạy nhanh đi thôi. Hàn Mục Phi không muốn đi, nàng chỉ muốn hỏi một chút, nàng cùng hắn lớn lên giống nhau chỗ nào. Cái đôi mắt kia của hắn cho dù có mở to thì cùng nhắm lại cũng không khác nhau. Vậy mà cũng dám nói bọn họ lớn lên giống nhau. Rõ ràng đôi mắt của nàng mở to là mở to, nhắm là nhắm. Thật sự là nàng muốn điên cuồng hét lên một tiếng. Đại gia, thỉnh ngài mở to mắt mà nhìn hai cái tròng mắt đen như mực của ta đi. Chúng ta một chút cũng không giống nhau mà, nhưng mà nàng không dám. Rốt cuộc người ta đã tự xưng là bổn quân. Vị hành vừa thấy người đó, liền lập tức vận chuyển khởi tâm tịnh kinh. Sư huynh, ngươi hồi tông khi nào vậy? Muốn nói vị hành hắn sợ ai? Sư huynh này của hắn tuy không tính đệ nhất, nhưng top 5 khẳng định là có một cái vị trí của hắn. Sư huynh hắn tên là Chu Mãn Kim, nhờ sư phụ từ thế tục giới mang về, có biến dị lôi linh căn, năm nay mới hơn 700 tuổi, đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh. Tuy là pháp tu, nhưng kỳ thật lực lại không thua tông chủ Ân Kình của Vạn Kiếm Tông. Hắn xem ra cũng là người tốt, chính là có một cái sở thích. Nhìn trên tay sư huynh hắn có 7-8 cái nhẫn chữ vật, còn có mang ở trên cổ tay mấy cái vòng chữ vật đó. Đầu của vị hành liền bắt đầu có chút đau. Ta hiện tại phong trần mệt mỏi, đương nhiên là vừa trở về. Thiện Đức chân quân liếc liếc sư đệ của hắn một cái, thấy không ai cùng hắn tranh, hắn liền trực tiếp mở miệng, cũng không vội mà phải đi. Ta còn không có đồ đệ, vừa vặn tiểu nữ oa này hợp mắt ta. Các ngươi nếu ai muốn tranh liền mau nói, chúng ta đi ra ngoài đấu mấy chiêu, thua liền cút đi. Vừa thấy nữ oa oa này hắn liền biết nàng chính là bên trong rất hắc. Y bát truyền nhân của hắn chính là muốn loại này nhân tài bên ngoài khờ khạo bên trong phúc hắc. Cách chương.